Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Phần 27. Lần này bọn họ cũng là hy sinh không ít tích phân. Mới từ những người khác nơi đó đổi lấy như vậy kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Kia chương báo chí các ngươi cũng là thấy được. Này tao thuyền khẳng định là đêm mai liền sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có ở xảy ra chuyện trước may mắn thừa thượng thuyền cứu nạn nhân tài còn sống. Mặt khác lưu lại người đã toàn bộ mất tích. Chúng ta hiện tại cần thiết chạy nhanh tìm được thuyền cứu nạn. Tìm được cơ hội liền thừa đi lên, mặt khác hai người nghe xong Trịnh ca nói. Lập tức nhớ tới phía trước trên thuyền tổ chức yến hội thời điểm. Ngoại giới theo bão táp xuất hiện những cái đó thi thể là cỡ nào đáng sợ. Tức khắc cả người tê dại. Cũng không dám nói cái gì nữa. Bọn họ dù sao là không dám lại tiếp tục tại đây tao du thuyền thượng đãi đi xuống. Giống nhau trên thuyền thuyền cứu nạn đều ở thực thấy được vị trí. Nhưng này tao thuyền lại hoàn toàn bất đồng. Thậm chí thật giống như căn bản không suy xét quá làm người trên thuyền chạy trốn dường như. Giấu ở cực kỳ ẩn nấp một mặt. Thậm chí cơ bản cũng chưa cái gì du khách sẽ qua tới bên này. Nếu là không có này trương bản đồ chỉ thị, Trịnh ca đám người cho dù có kia trương báo chí, cũng không biết muốn đi đâu tìm thuyền cứu nạn. Trịnh ca đám người dùng di động đèn pin công năng chiếu sáng. Nhất cử nhất động đều tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc đi tới mục đích địa, nhìn đến thân tàu bên ngoài treo thuyền cứu nạn, bọn họ cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức đãi ở bên này nghỉ ngơi. Bất quá, nếu trên thuyền đều sẽ ra như vậy đại sự tình, chỉ là một cái thuyền cứu nạn thật sự có thể rời đi sao? Nhiệm vụ chủ tuyến cũng đều không hoàn thành a, nữ nhân vẫn là có chút lo lắng. Ta xem là không có gì vấn đề lớn, dù sao không phải còn có hai người ở sao? Theo thời gian kéo dài, này đó quỷ càng đổi càng cường, bọn họ khẳng định là có thể phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến, Trịnh ca nói. Ở lúc ấy, chúng ta đến lúc đó đi luôn là được tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng cũng rất là không đế. Áp lực cực đại làm Trịnh ca không cấm tưởng rít điếu thuốc tới bình tĩnh một chút. Liền chạm chạm bên phải kia nam nhân cánh tay. Lấy điếu thuốc tới cấp ta trừ trừ, đối phương lại nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Không khỏi làm Trịnh ca càng thêm nôn nóng. Đều thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Khẳng định không có việc gì. Có cái gì hảo lo lắng? Trịnh ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện đâu? Nữ nhân mang theo vài phần hoảng sợ thanh âm vang lên. Trịnh ca sửng sốt, quay đầu cư nhiên nhìn đến nữ nhân cùng nam đồng đội liền đứng ở bên kia dùng sợ hãi ánh mắt nhìn. Chính mình phía sau, hắn tức khắc thân thể cứng đờ. Nếu là cái kia đồng đội từ vẫn luôn cũng chưa lại đây nói. Bên cạnh hắn rốt cuộc là ai? Trịnh ca nơm nớp lo sợ lại lần nữa quay đầu, thình lình nhìn đến một khối ướt rầm rề thi thể xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Cặp kia bị phao sưng to mánh khóe xem liền phải gặp phải chính mình bả vai. Hắn thậm chí còn có thể thấy, từ phía sau thuyền duyên còn không ngừng có thi thể muốn bò lên tới. Trịnh ca trong nháy mắt này, phản xạ có điều kiện liền giơ lên chính mình tay. Hắn vẫn luôn đeo ở trên cổ tay đồng hồ tức khắc phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Mặt trên kim đồng hồ bay nhanh chuyển động, thực mau toàn bộ mặt ngoài đều trực tiếp rách nát mở ra. Đây đúng là Trịnh ca phía trước vận khí tốt từ mặt khác phó bản mang ra tới đạo cụ. Tác dụng là có thể chống cự quỷ hồn một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể kiên trì lâu lắm, hơn nữa không đối phó được quá cao cấp quỷ. Đương nhiên hiện tại đối phó này một khối thi thể là vậy là đủ rồi. Thi thể bởi vì đồng hồ quan hệ thân thể dừng một chút. Mà Trịnh ca nhân cơ hội này liền chạy như bay đi ra ngoài. Mặt khác hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng lập tức cất bước liền chạy. Không dám ở chỗ này có chút dừng lại. Phía sau những cái đó thi thể nhóm dùng một loại quỷ dị tốc độ theo đi lên. Rõ ràng thoạt nhìn chạy cũng không mau, nhưng lại rất mau liền đến phía sau, làm cho bọn họ có loại chính mình như thế nào cũng thoát khỏi không khai cảm giác. Trịnh ca đám người mồ hôi lạnh đều xuống dưới, vì tăng lên tốc độ đành phải đem trên người ba lô chở trọng vật toàn bộ ném xuống. Nhưng ngay cả như vậy cũng tăng lên không được quá nhiều tốc độ. Như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ bị này đó thi thể đuổi theo. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận ánh sáng. Thế nhưng là tuần tra thuyền viên vừa vặn đi vào bên này. Trịnh ca bọn họ giống như thấy được sống sót hy vọng. Chạy như điên tiến lên, nhưng đang xem đến kia thuyền viên bộ mặt thời điểm, bọn họ không cần suy nghĩ liền dừng lại bước chân. Chạy ở đằng trước nam tử còn suýt nữa đụng phải thuyền viên thân hình. Hắn gian nan dừng lại thân thể sau, thiếu chút nữa chân mềm liền quỳ trên mặt đất. Này thuyền viên ngũ quan vị trí chỉ có thể dùng vặn vẹo tới hình dung. Trên người còn nhiễm máu tươi, tuyệt đối không phải người sống. Trịnh ca ba người sợ tới mức thân thể cứng đờ. Như thế nào còn không đến cuối cùng một ngày. Này trên thuyền liền nơi nơi đều là chết người. Bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thuyền viên quỷ hồn ở chú ý tới bên này ba người sau. Trên mặt mang theo sát ý, một bàn tay liền hướng tới bọn họ bên này chộp tới. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thuyền viên quỷ hồn phía sau đột nhiên truyền đến một trận trọng lực. Không hề phòng bị nó một cái lảo đảo liền ngã vào nước biển bên trong. Là cố vô kế. Trịnh ca bọn họ quả thực cảm động nước mắt đều phải rơi xuống. Tại đây loại thời điểm, trừ bỏ cố vô kế giống như cũng không người tốt sẽ xuất hiện. Giờ này khắc này bọn họ nội tâm cảm động chồng lên lên đều đã đạt tới một loại nguyện ý lấy thân. Báo đáp trình độ, sau đó cảm động tới cực điểm ba người liền thấy được một chương gần trong gang tấc màu trắng xanh. Mặt kia ác quỷ trong mắt đột ra, giữ tận gân xanh bạo khởi. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, thật giống như đang xem người chết giống nhau. Chênh lệch quá lớn, đứng ở phía trước nhất Trịnh ca suýt nữa trực tiếp ngất qua đi. A, ngượng ngùng, mặt sau cố vô kế vội vàng đem ác quỷ kéo đến chính mình phía sau. Vừa mới sợ kia thuyền viên có thể hay không làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cho nên muốn bọn họ đồng bạn cùng đồng bạn chi gian thương lượng một chút tới Trịnh ca mấy. Người lúc này mới hoãn lại đây, nhưng kia nhìn cố vô kế ánh mắt đã kinh hãi tới cực điểm mơ siêu ra hỏa này sao lại thế này. Phía trước còn chỉ là chạy tới dỗi quỷ mà thôi, vì cái gì hiện tại thậm chí đều đã ở sai xử quỷ. Hắn đến tột cùng vẫn là nhân loại sao? Không biết vì cái gì, bọn họ nội tâm đang xem đến cố vô kế sau, tóm lại cảm giác được an toàn không ít. Nếu các ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi nhanh đi, cố vô kế thuận miệng nói. Chính là sau, mặt sau, nữ nhân hoảng loạn thanh âm vang lên, còn có thật nhiều thi thể. Như vậy à, cố vô kế quay đầu nhìn lại cũng nhíu nhíu mày. Rốt cuộc từ bên kia thuyền duyên bò lên tới thi thể số lượng đều đã có mười mấy. Tuy rằng theo sắc trời sáng lên, mặt khác thi thể từ bỏ tiến vào du thuyền. Nhưng dư lại này đó cũng tuyệt đối khó đối phó. Nhiều người như vậy, cũng quá nhiệt tình, chúng ta tiêu thụ không tới a, cố vô kế nói như vậy. Liền đem trong tay dây thừng buông ra, động tác nước chảy mây trôi đem ác quỷ trực tiếp đẩy đến nghênh diện mà đến thi thể thượng. Các ngươi đều là nơi này quỷ hồn, hẳn là rất quen thuộc, ta khiến cho các ngươi ôn chuyện đi, chúng ta liền không quấy rầy, giọng nói rơi xuống. Cố vô kế liền bay nhanh xoay người chạy, còn lại mấy người ở chấn kinh rồi một chút cố vô kế thao tác sau cũng bay nhanh xoay người đuổi kịp. Lưu tại mặt sau bị bắt cùng thi thể thân mật tiếp xúc trung niên nam quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó hắn rốt cuộc là đổ cái gì mốc mới gặp gỡ nhân loại kiểu này a? Chính là như vậy, đây là chúng ta biết đến toàn bộ manh mối, Trịnh ca lúc này tựa như một cái tiểu tức phụ giống nhau. Đứng ở cố vô kế trước mặt, vâng vâng dạ dạ mở miệng, ta dùng tánh mạng của ta thề, ta không có nửa điểm nói dối địa phương. Bọn họ trở lại khoang thuyền sau, Trịnh ca cũng là suy nghĩ cẩn thận, chính mình muốn tồn tại rời đi cũng chỉ có thể ôm cố vô kế đuôi. Trừ lần đó ra không còn hắn pháp, đương nhiên là lập tức đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều công đạo ra tới. Đến nỗi kia một nam một nữ. còn lại là ân cần cấp Cố Vô Kế bưng trà đổ nước. Niết vai đấm lưng, hoàn toàn không dám chậm trễ mảy may. Ta tin tưởng ngươi, Cố Vô Kế tự hỏi nói. Bất quá, xem ra các ngươi ngồi thuyền cứu nạn rời đi mục tiêu là hoàn thành không được, hắn vừa mới liếc. Mắt một cái liền đã nhìn ra, từ khoang thuyền bên cạnh bò lên tới đúng là những cái đó trong nước thi thể. Không nghĩ tới chúng nó hiện tại cũng đã có thể rời đi trong nước. Tuy rằng bởi vì sắc trời sáng quan hệ, làm chúng nó lại lui trở về, nhưng hôm nay buổi tối liền không nhất định. Như thế, bên cạnh cầm hai chương báo chí tàn phiến đối lập Tưởng Lăng. Ánh mắt tràn ngập không tốt, ngữ mang trào phúng mở miệng. Huống chi, ai biết báo chí thượng những cái đó đào tàu, rốt cuộc là người, vẫn là quỷ. Hắn đem báo chí trực tiếp đặt lên bàn, mọi người rành mạch nhìn đến. Này hai chương báo chí tàn phiến tuy rằng thoạt nhìn là liền ở bên nhau, nhưng trên thực tế tài chất cùng một ít rất nhỏ địa phương lại đều hoàn toàn bất đồng. Này hiển nhiên thuyết minh, trong đó có một chương tàn phiến là giả tạo. Trịnh ca đám người nghe được Tưởng Lăng nói quả thực ra đầu tê dại. Kia nữ nhân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, ta liền nói nào có chuyện tốt như vậy, chỉ là điểm tích phân là có thể đổi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Khẳng định là bán cho chúng ta manh mối người nọ có vấn đề. Ai biết, bởi vì lúc ấy hắn cấp manh mối thật sự cùng này phó bản thực phù hợp. Ta mới tin tưởng, Trịnh ca trên mặt tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Cắn răng nói, đáng giận, chờ đến đi ra ngoài nhất định, các ngươi nói chính là ai. Cố Vô Kế không cấm sinh ra hứng thú, ở thượng một cái phó bản thời điểm. Bành Hạo Thương đã từng cùng hắn nói chính mình tổ chức sự tình. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có quá để ý. Hiện tại xem ra, này đó tổ chức tựa hồ đều có thể làm được một ít rất lợi hại sự tình. Là danh hiệu vì K13 tổ chức, ta tưởng ngài cũng là rõ ràng. Chúng ta này đó người chơi tổ chức cùng tiểu đội đều không có cụ thể tên. Đều là từ hệ thống phân phối dãy số. Đồng thời cũng sẽ có hệ thống quy tắc hạn chế đồng đội chi gian không thể cho nhau thương tổn. Cố Vô Kế, ngoặc kép, xem ra lần này sau khi trở về hắn vẫn là hảo hảo xem một chút hệ thống người chơi diễn đàn đồ vật. Đi, Trịnh ca hiện tại đương nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đem chính mình làm cái gì đều công đạo ra tới. Đương nhiên chúng ta chỉ là cái bình thường tiểu đội mà thôi. Không nghĩ tới có thể ở trên diễn đàn gặp được như vậy trung cấp phó bản đại lão. Đối phương còn nói có đặc thù con đường bắt được manh mối. Chỉ cần một ít tích phân liền, chúng ta căn bản chính là bị lừa. Trung cấp phó bản người như thế nào sẽ không có việc gì giúp chúng ta những người này. Nữ nhân oán giận mở miệng. Đúng vậy, Trịnh ca trên mặt mang theo chua xót. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình là không có khả năng trả thù đối phương. Rốt cuộc trung cấp phó bản người một bàn tay đều có thể bóp chết hắn. Không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nguyên bản ta cho rằng chúng ta căn bản là không có bọn họ muốn đồ vật. Cũng không có khả năng riêng tới hại chết chúng ta, hiện tại cũng không phải thảo luận loại đồ. Vật này thời điểm mơ siêu Tưởng Lăng lạnh giọng mở miệng, thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu, đúng vậy, đối, mặt khác mấy người tức khắc biểu tình khẩn trương lên. Ý thức được kế tiếp làm sự tình, đem quyết định bọn họ rốt cuộc có thể hay không sống quá đêm nay. Lúc này ngoại giới sắc trời hoàn toàn sáng lên, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn di động, đột nhiên đứng dậy, những người khác tức khắc dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lại. Nghi Cố Vô Kế rốt cuộc sẽ như thế nào đi hoàn thành cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Đỉnh mọi người sáng quắc tầm mắt, Cố Vô Kế mở miệng nói. Cũng là, đều đã là ăn cơm thời gian. Khi Austin thiếu ra hẳn là rời giường, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ đều loại này lúc, còn muốn như vậy để ý cái này cố chủ cùng bảo tiêu thân phận sao. Quả nhiên đại lão tâm tư bọn họ căn bản là không hiểu. Mọi người tới rồi dùng bữa sáng nhà ăn, nơi này nhìn qua vẫn là cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm. Chỉ là thời tiết đã không còn như vậy sáng sủa, Mặt biển nhan sắc cũng thập phần âm trầm mờ siêu gió biển thổi tới thời điểm. Đều làm người sinh ra một loại khắp cả người lạnh cả người cảm giác. Đối người chơi tới nói, càng không xong chính là trên thuyền người chết lại gia tăng rồi. Người sống đã có thể nói là lông phượng sừng lân, lui tới đều là chút bộ mặt dữ tợn ác quỷ. Đối bọn họ tới nói đều là một loại tâm lý thượng khảo nghiệm. Siêu Austin sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, đôi mắt phía dưới treo thanh hắc chi sắc, chỉ là đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm, mới hiển nhiên cảm xúc hảo không ít. Ngày hôm qua ngủ đến không hảo sao? Cố Vô Kế dò hỏi. Không có, chỉ là làm một ít kỳ quái ác mộng. Austin căm giận mở miệng. Khẳng định là bởi vì rách tên kia ngày hôm qua làm sự tình. Chờ ta rời đi nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, những người khác trong lòng nghĩ. Này rách hiện tại cũng không biết còn sống không có. Ở dùng xong bữa sáng sau, Austin lập tức mở miệng. Hôm nay nói, ta nhìn xem hành trình, liền đi du thuyền ướp lạnh kho nhìn xem đi. Nghe nói bên trong phía trước còn đông chết qua mấy cái nhân viên công tác tới. Môn mạc danh liền mở không ra, trong lòng mọi người đều có chút muốn mắng người, đều đã là như thế này thời điểm mấu chốt, cư nhiên còn muốn đi tìm đường chết, không, này đã không phải tìm đường chết, này căn bản chính là tìm chết, Cố Vô Kế chẳng lẽ tại đây loại thời điểm còn muốn nhân nhượng ra hỏa này sao? Ngượng ngùng, Austin thiếu gia, ta cảm thấy... Ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, Cố Vô Kế mỉm cười nhìn về phía đối phương. Hết chương.